Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 1m85, còn cô chỉ cao 1m58, thì làm sao có thể đuổi kịp anh đây? Một bước của anh bằng hai bước của cô đó nha. Ngoài miệng anh đồng ý, nhưng bước chân vẫn không hề giảm tốc độ. Cuối cùng cũng đi đến phòng mình. Mở cửa, anh lập tức để cô vào trong, rồi xông vào lục tung mọi thứ. Đứng ở bên cạnh cửa, hai tay chống gối liều mạng thở dốc, chờ đợi tới lúc bình ổn lại hô hấp. Cô mới đứng thẳng người nhìn xem anh đang làm gì. Anh lục tung tất cả, chẳng biết là đang làm cái gì. Chỉ thấy anh lục lọi bên này, tìm kiếm bên kia, mà chỗ nào anh chạy qua đều trở nên rối loạn. Quần áo trong tủ bị anh ném ra ngoài, ngay cả giá sách cũng cùng chung số phận, đều bị anh ném hết xuống đất. Cô nhớ mày lại cất tiếng hỏi. Rốt cuộc thì anh đang tìm cái gì vậy chứ? Anh có lục loạn như thế, so với trộm lại còn thảm hơn. Nhung Nhung à? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thấy vật kia đâu. Anh vọt tới bên cạnh cô, kéo tay cô, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Nhìn anh lo lắng như vậy, vật đó chắc chắn rất là quan trọng rồi. Anh đừng vội. Trước tiên nói cho em biết là anh muốn tìm thứ gì. Là Hồng Ngọc. Chả đờ nói cho anh, nói rằng muốn tặng em. Nói xong, anh buông cô ra, định xông đi tìm tiếp, nhưng cô đã kịp thời giữ anh lại. Tặng em ư? Chẳng trách anh lại vội vàng tìm kiếm. Muốn là tặng cho cô sao? Chả nói là muốn tặng cho con dâu tương lai. Không phải cô nói bọn họ sẽ kết hôn hay sao? Đó chẳng phải là dành cho cô ư? Cô cười cười cất tiếng hỏi. Nói trông như thế nào? Cứ chạy loạn như vậy thì anh còn lâu mới tìm ra được. Đoán chừng là nát nước quảng gia nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ ngất xỉu mất. Nó to như thế này. Anh lấy tay so sánh độ to nhỏ nói. Nó màu đỏ. Cụ thể trông như thế nào thì anh không nhớ rõ lắm. Sao mà vật anh nói? Cô hình như đã nhìn qua được ở đâu rồi nhỉ? Vẻ mặt khó hiểu nhìn anh tập trung suy nghĩ. Lúc nhìn thấy sợi dây đỏ treo trên cổ anh lộ ra khỏi áo sơ mi, cô mới đột nhiên hiểu ra. Cô nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Cô vươn tay kéo vật lộ ra trên cổ anh cất tiếng. Anh nhìn xem, có phải là anh muốn tìm cái này không? Anh cúi đầu nhìn miếng hồng ngọc đang treo trên cổ mình. Liền cười vô cùng vui vẻ nói. Hóa ra nó đang ở đây. Rồi vội vàng tháo xuống lập tức đeo cho cô. Trời ạ, cái tên ngốc đáng yêu này. Vật đeo ở trên cổ lại còn tìm kiếm xung quanh nữa. Nhìn căn phòng giống như bị gió bão quét qua. Cô chỉ biết thở dài lắc đầu. Cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên miếng ngọc. Cô liền đưa tay nắm nhẹ lấy miếng ngọc kia. Thì ra miếng hồng ngọc này là vật gia truyền. Truyền cho trưởng tử của Phong gia. Phong Long Sinh sợ anh đánh mất, nên đã dùng dây buộc lại đeo trên cổ anh. Hôm qua cô nói bọn họ sẽ kết hôn, nên anh mới nhớ tới mấy ngày trước, cha anh cứ nhắc đi nhắc lại bên tai của mình. Nhung Nhung à, em có thích không? Anh mở to đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô, chỉ thiếu mỗi một cái đuôi, là giống như con chó vui sướng nhìn chủ hỏi. Nhảy lên bám chặt trên cổ anh, cô đặt xuống một nụ hôn trên má, mở miệng nói. Hai tay anh ôm lấy eo cô xoay một vòng, cười giống như một chú chó nhỏ được khen ngợi vậy. Cậu chủ à, tôi đã bảo người mang hành lý của cô Kiều đến phòng của cô ấy rồi ạ. Bất chợt, mà lỗ xuất hiện cắt ngang không khí ngọt ngào mà hài hòa của hai người. Đỡ mong cô không cho cô được rời khỏi mình, anh bất mãn nhìn bà nói. Nhung Nhung không ở cùng phòng với con sao? Chẳng phải đã nói là muốn chuyển đến ở chung với anh ư? Cậu chủ à, hai người còn chưa kết hôn. Không thể nào ở chung được nha. Mà lỗ nói với cậu chủ từ nhỏ đến lớn nuôi nấng này đều rất là yêu thương. Còn đối với Phong Vũ Phỏng từ nhỏ đã mồi cô mẹ mà nói, bà giống như một người mẹ hiền ạ. Là không thể sao? Anh thất vọng bĩu môi, nhưng mà lỗ nói không được, anh cũng không dám cãi lời lại. Mau đặt em xuống đi, để cho vị này... Cô vừa mới tới, thật sự không biết nên xưng hô với vị quản gia có địa vị không tầm thường trong phong gia này. Như thế nào cả. Cô Kiều à, cô cứ gọi tôi là Mã Lỗ đi. Nhìn hành động thân mật của hai người, cùng nụ cười dịu dàng, ánh mắt hạnh phúc của cô, khiến bà thực sự chấp nhận cô. Bà sẽ không nhìn lầm, cô gái này cực kỳ thích cậu chủ ngu ngốc của nhà họ. Dạ, Mã Lỗ. Cô ngọt ngào nói, giọng nói trẻ con trẻ sinh là vô cùng dễ nghe. Phụ phụ à, mau đặt em xuống đi, để Mã Lỗ dẫn em về phòng. Em còn cần phải sắp xếp lại hành lý nữa. Cô vỗ vai của anh nói. Không muốn. Anh bốc đồng siết chặt tay không muốn thả cô xuống. Anh thích cứ được ôm cô như vậy. mà Lỗ vô tình lướt mắt nhìn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net